Chương 327, hãm hại nhiệm vụ. Thời gian, chỉ chớp mắt liền đã là một tuần lễ. Trong một tuần lễ này mặt, dù nạ tuy nhiên rất sinh khí, thế nhưng, vẫn là thả nạ dù tổ một tuần lễ kỳ nghỉ. Ở trong một tuần lễ này mặt, nạ dù tổ cũng là có đầy đủ thời gian cùng hì nạ tạ, bạch, ý nổ các nàng. Một tuần lễ trong thời gian, cái gì là cũng không quản, chính là chuyên tâm bô y tiếp các nàng, hầu như đều là đem cổ nổ hạ thôn đi dạo một lần. Du ngoạn, xem điện ảnh, giao du nói chung, có thể chơi, đều là bị nạ rủ tổ bọn họ chơi một lần. Coi trọng hí nạ tạ bọn họ vẻ mặt vui cười, mặc dù mệt hơi có chút, thế nhưng, đối với nạ rủ tổ tới nói, cũng là rất đáng giá rồi. Đương nhiên, đối nạ rủ tổ tới nói, một tuần lễ du ngoạn cũng là một rất tốt buông lỏng thời gian. Dù sao, cái này đoạn trong thời gian, nạ rủ tổ bắt đầu chạy chạy tây, không có một khắc nhàn rỗi. Lần này bị thương dưỡng thương cũng không tệ là được rồi. Cao hứng thời điểm, thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Đảo mắt, một tuần liền đi qua, nạ rủ tổ cũng phải cần bắt đầu mình công tác, mà Ino, khi nạ tạ cũng là nhận nhiệm vụ đã đi ra. Dù sao, bởi vì cùng nạ rủ tổ, bọn họ đã một tuần không có nhận nhiệm vụ. Nói cách khác, các nàng cũng là xin nghỉ một tuần. Đương nhiên, ở tuần lễ này bên trong, không đơn thuần bô y tiếp hì nạ tạ các nàng, Dã Lang, Dã Hoành, Tử Hỏa, Hồi Phong cũng là đến nạ rủ tổ trước mặt của báo cáo. Còn có nạ sùn mò ả mạ di ni mô, cũng là bị Dã Lang nhận lấy. Dù sao, lấy Dã Lang thực lực, hắn hiện tại hoàn toàn đã là nạ rủ tổ sở hữu tư nhân bộ đội đội trưởng. Vì lẽ đó, ở nạ rủ tổ không có ở đây thời điểm, rất nhiều sự tình đều là ở trong tay hắn xử lý. Đương nhiên, đại sự hay là muốn trải qua nạ rủ tổ hai tay. Cô Nô Hạ Thôn, Hỏa Ảnh Cao Úc, Hỏa Ảnh Văn Phòng Nhân Vật, Ngũ Đại Hỏa Ảnh Suna, Cô Nô Hạ Trung nhận đủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Vừa vặn, ngày nghỉ của ngươi đã xong. Nguyên bản còn tưởng rằng đuổi không lên đây. Không nghĩ tới thời gian vừa vặn. Nhìn nạ dù tổ, Suna không khỏi cười nói. Tuy nhiên không phải loại kia cao hứng nụ cười là được rồi. Tuần lễ này bên trong, đối với nạ dù tổ lừa nàng bốn tên ám bộ phân đội trưởng. Dù nạ nhưng là nhớ mãi không quên a. Nơi này có một cái nhiệm vụ, vừa vặn sẽ là của ngươi. Nhìn nạ dù tổ, dù nạ cười nói. Có thể không tiếp hài nhìn su nạ, nạ dù tổ trực tiếp từ chối nói. Tuy nhiên không biết là cái gì nhiệm vụ, thế nhưng, trực giác nói cho nạ dù tổ, tuyệt đối không tốt. Đặc biệt ở cái này đoạn trong thời gian. Dù nạ thân ở hắc hóa trạng thái dưới tình huống. Tuần lễ này bên trong. Nghe nói đã có không ít tiểu đội bị xù nạ hãm hại. Không thể, đây chính là quan hệ đến cổ nổ hạ trọng đại nhiệm vụ nha, nếu như giao cho những người khác ta nhưng không yên lòng. Vì lẽ đó, cái này nhiệm vụ nhất định phải giao cho ngươi cái này tương lai hỏa ảnh đại nhân mới có thể. Vì lẽ đó, thiếu niên, giao cho ngươi. Cố lên, tiên sư cha muốn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cự tuyệt nạ rủ tổ yêu cầu, còn một bộ quái thuộc thử bộ dạng. Quay về nạ rủ tổ nói rằng, ta không phải là này chút gì cũng không hiểu tiểu hải tử, không muốn vẻ mặt như thế nói với ta lời này, còn có, chính là ngươi dáng dấp này không biết rất buồn nôn à nhìn Suna, nạ rủ tổ nói rằng. Một bộ ngự tỷ dáng vẻ Suna, làm ra này quái thuộc thử vẻ mặt, cũng thật là rất không khỏe a. Một cái, hai cái, ba cái từng cái một đại hồng thập tự xuất hiện ở xú nạ cái chán chi lên ngươi cái này cái hôn đản phanh một tiếng nổ vang, cái này hỏa ảnh cao ốc trong nháy mắt lung lay loáng một cái. Tiểu quỷ, đây là hỏa ảnh mệnh lệnh, coi như không tiếp cũng cho ta nhận. Quay về nạ rủ tổ, xú nạ gầm hét lên. Còn có, chính là trước mặt nàng bàn, đã cắt thành hai khúc. Quả nhiên, rất bạo lực ngươi đây là cường quyền, ngươi biết không? Nhìn xú nạ. Nạ dù tổ cũng là kêu lên. Một bộ tuyệt đối không sẽ khuất phục bộ dạng. Hừ, cường quyền liền cường quyền. Ai kêu ta là hỏa ảnh. Nếu không phục, cái này hỏa ảnh ngươi tới làm là được. Nhìn liếc một chút nạ dù tổ, dù nạ trực tiếp nói rằng. Nói xong, còn không quên dùng ánh mắt ngắm liếc một chút nạ dù tổ thượng hạ tính toán. Hôn đàn, ngươi đó là cái gì ánh mắt, còn có, ngươi nghĩ là ta không muốn hạ ngắm liếc một chút su nạ. Nạ rủ tổ không khỏi ở tâm lý căm giận nhưng đích nghĩ đến. Đặc biệt là xú nạ ánh mắt của, để nạ rủ tổ có loại dơ chân kích động. Hiện tại mới 12 tuổi chính mình, chính là muốn làm cũng không thể nào. Mặc dù bây giờ biểu hiện của chính mình đã đem tuổi tác đồng nhất hạ ảnh hưởng lớn đại yếu bớt rồi, thế nhưng, vậy ít nhất muốn chính mình 13, 14 tuổi sau khi mới có thể đi, cái này trần trụi tuổi thọ khinh bị a. Lớn nhất quan trọng là, hiện tại chính mình còn là một trung nhẫn, chính là liền thượng nhẫn cũng không phải. Hãm hại A có hay không? Như thế nào, cái này nhiệm vụ ngươi có tiếp hay không? Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tiếp, ta tên những người khác là được rồi, tỉ như rủ hỉ củ hệ mấy bọn họ lớp, còn có, ạ xú mạ bọn họ này lớp cũng không tệ. Dù sao, cái này nhiệm vụ tuy nhiên cao cấp hơi có chút, thế nhưng, không có gì nguy hiểm ở bên trong, cho các nàng cũng không tệ a. Nhìn nạ rủ tổ, dù nạ lần nữa nói rằng, lại nói, vậy mà không có nguy hiểm, vậy ngươi ở cao cấp còn có nguy hiểm bên trong thêm làm sao nặng âm làm gì a? Nói đi cũng phải nói lại, còn không phải muốn trả thù, trần trùi hẹp hòi là được rồi. Được rồi, ngươi thắng, coi như ngươi lợi hại, nhiệm vụ là cái gì? Nhìn liếc một chút Suna, nạ rủ tổ nói rằng, chính là liền hí nạ tạ cùng y nổ cũng bị Suna lấy ra, chính là muốn không tiếp cũng không được dô y tuy nhiên, tâm lý đã quyết định chú ý. Chính mình muốn là làm hòa ảnh, liền muốn đối xử nạ hung hăng nghiền ép một phen. Để tiết trong lòng chi phẫn. Cái này, đây là một cuối tuần trước từ Thủy Chi Quốc vụ nhận thôn chuyển tới văn kiện, vụ nhận thôn dự định cùng chúng ta cổ nổ hạ giao lưu, nói cách khác ngoại giao. Thành lập hữu hảo quốc ca cờ loa y cùng Thủy Chi Quốc còn có vụ nhận thôn thành lập ngoại giao truy hệ nờ na y vơ y chù nờ dê ta cổ nổ hạ cũng tới cũng là một tốt cơ hội dù sao. Vụ nhận thôn đã mười mấy năm chưa từng xuất hiện ngoại giao chuyện. Ở Thủy Chi Quốc còn là có không ít lợi ích. Chỉ cần lần này ngoại giao thành lập thành công. Chúng ta cổ nổ hạ chính là chỗ này mười mấy trong năm cái thứ nhất cùng vụ nhận thôn thành lập ngoại giao được rồi. Chúng ta cổ nổ hạ cũng có thể được không ít chỗ tốt. Đặc biệt ở hiện tại, chúng ta cổ nổ hạ liền muốn cùng vân nhận thôn khai chiến. Cái này ngoại giao thì càng thêm tất yếu đã thành lập nên. Vụ nhận thôn cũng là một tốt minh hữu A. Nếu như các nàng chạy đi ngắm vân nhẫn thôn, vậy chúng ta cổ nổ hạ thì phiền toái. Mà bây giờ vụ nhẫn thôn thủy ảnh còn có của nàng bộ hạ đã bước chân vào hỏa chi quốc rồi, vì lẽ đó, ta muốn ngươi bảo đảm các nàng an toàn đưa các nàng hộ tống sẽ cổ nổ hạ bên trong. Dù sao, ở nhân giới, không phải là ai đều muốn vụ nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ thành lập hữu hảo quan hệ. Vì lẽ đó, đối với thủy ảnh bộ đội, khẳng định sẽ có không ít người tập kích. Mà bây giờ thủy ảnh tiến nhập hỏa chi quốc phạm vi, liền là bọn họ hành động thời cơ, nếu như thủy ảnh ở hỏa chi quốc đã xảy ra chuyện gì, cái này hậu quả không cần ta nói ngươi cũng có thể rõ ràng đi. Vì lẽ đó, ta mới nói, cái này nhiệm vụ chấu ngươi ở ngoài, không có ai so với ngươi càng thêm thích hợp. Dù sao, ngươi thực lực, ở cổ nổ hạ đã là xếp hạng thứ 10 được rồi. Nhìn nạ dù tổ. Dù nạ từ mặt đất này giải rác một đoàn văn kiện bên trong rút ra một phần văn kiện, quay về nạ rủ tổ nói rằng. Ngươi nói thủy ảnh, ngươi cho rằng lấy bọn họ ảnh cấp thực lực, còn muốn ta hộ tống. Đặc biệt vẫn là thủy ảnh dẫn đội dưới tình huống, chỉ cần không phải còn lại bô nở cái nhận thôn ảnh đột kích, thủy ảnh bọn họ bộ đội tuyệt đối rất an toàn. Nhìn Suna, nạ rủ tổ nói rằng. Còn có, ngươi đến cùng có biết hay không? Nếu như vụ nhận thôn thấy ta ngươi bảo đảm bọn họ không đúng ta cướp đoạn. Vụ nhận thất đao hiện tại nhưng là có ba thanh ở tay của ta lên A, chúng ta cổ nổ hạ bôn nở cái vụ nhận thất đao nhưng cũng là trải qua tay của ta. Dương mắt nhìn Suna, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Trả thù, trần trùi trả thù. Tuy nhiên nói rất hay nghe, thế nhưng, cổ nổ hạ cũng không phải chỉ cần ta một cá nhân có thể đi hộ tống thủy ảnh các nàng. Không phải là lừa ngươi rồi ám bộ bốn tên tinh anh thượng nhẫn sao, đây cũng quá hẹp hòi đi. Cũng bởi vì cái này tốt liền muốn đem ta đẩy vào hố lửa. Quả nhiên, nữ nhân cũng không phải dễ chê ơ. Còn có, ngươi là thế nào tốt từ mặt đất một ít trồng chất văn kiện bên trong chính xác co giật vụ nhận thôn cái kia phần. Tác giả mở ngoại quải à tiểu thảo mạo phao nói nguyệt phiếu, khen thưởng, nguyệt phiếu, siêu tầm á cầu sao, thật, đề cử.